tâm can cứ lệ ta có khoảng ngầm mơ. Anh mượn ép bút hòa tình, yêu người không thương mình. Thương dẫu cuộc đời sao nhiều là đắng cay, nhưng vẫn cố gắng say để cho tôi biết đây chứ. Tìm ra quá khứ nói thương, gieo mầm sống mấy ký ức chán trường. Ta thả xóa hết ký ức đáng thương, theo làn mây về nơi bình yên. Gió cứ muốn cuốn lấp đi, suy trầm đến lúc khẽ mắt lấp mi. Đừng gieo niềm đau yêu đương chi, man cô đơn ghi nói đau đắng cay. Tôi ơi tôi thương nàng đã lâu bao nhiêu câu thề trước kia. Về lúc khuya ân tình chân thành phai phôi trôi qua thăng trầm. Sẽ chia bao nhiêu yêu thương mây theo gió cuốn mây trôi về đâu. Đêm thâu len vào bóng tối đưa ta chìm sâu trong tim thấy nhau. Lệ đôi trăng vội vàng cứu thêm tôi muộn màng. Ai vội mang theo đi ô thơ cờ. Theo tên ta lên trên vách đá nơi đông người qua. Phải làm sao để có em đây? Bài nhạc chưa thu nên người đừng đi đâu mất. Và anh muốn có được em, nhưng người ơi tại sao em chỉ on, em chỉ on chứ không xem. Yeah yeah, người làm anh đâu đâu quá đi thôi. Đừng để lời rơi còn động chân lặng mẹ. Em ngon như matcha nè, matcha nè. Matcha nè, matcha nè, em ngon như là matcha nè, matcha nè, matcha nè, em ngon như matcha nè, matcha nè, matcha nè, em ngon như matcha nè, matcha nè, matcha đâu.

Anh thanh niên năm nay đã ngon nghẹt 30 rồi, sáng mua 5.000 xôi, tối 3.000 trà đá. Anh luôn luôn on face để viết hết chuyện trên đời, đăng cái post bình thường cũng phải gần 1.000 like. Anh thanh niên năm nay vẫn chẳng thấy vợ con gì, anh nói mấy cô yêu nhưng anh không cần người yêu. Ba má anh sang ra vẫn vội vã chạy đi làm, anh nói anh còn nhỏ nên đã biết làm gì đâu. Rồi một hôm anh gặp cô gái và cứ thế lòng thận thơ đêm ngày ôm nhớ mong, để rồi chợt nhận ra anh bỏ quên quá nhiều, nghĩ đến ba má anh lại thấy thật buồn. Là do em thân ta, chính em ta, khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia. Tình yêu đã dần thôi, anh bối rối, thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi. Chẳng lẽ là quán xa anh đã khác, không còn như ngày xưa mãi mê mộng mơ nữa đâu. Vì lo cho ba má, cho em ba, khiến anh thanh niên đổi thay, đổi thay bằng thật mỗi ngày. Chuyện ngày xưa ghê thế nhỏ, sao mấy năm vẫn như thế này. Chuyện thật hay, anh nói đùa, cứ nói đi rồi lòng làm chi. Anh thanh niên hôm nay thức dậy sớm từ 6 giờ, dùng ma đi chợ sáng mua rau thịt về nấu. Anh lên online face đăng tất tiên tìm công việc, anh biết mình đã lớn nên phải trưởng thành hơn. Anh thanh niên hôm nay đã nghĩ đến chuyện gia đình, nhưng chưa có ai yêu anh biết lấy vợ làm sao. Mấy cô gái anh khoe hoa ra cũng chỉ nói sao, chẳng có chi là thật anh cứ mơ mộng vậy thôi. Kể từ khi anh gặp cô gái rồi, cứ thế lòng thận thơ đêm ngày ôm nhớ mong, và tôi chợt nhận ra anh đã yêu mất rồi. Chẳng giống như lúc xưa giờ anh đã khác là do nhiều. Em tân qua chính em đã khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia. Tình yêu đã dần thôi, thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi. Chẳng lẽ đã quá xa anh đã khác, không còn như ngày xưa mãi mê mộng mơ nữa đâu. Vì lo cho ba má, cho em má, nên anh thanh niên học cách đổi thay bản thân mỗi